Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Lý Thanh chứng cứ phạm tội. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Thanh chỉ cười nhạo hắn đám người. Trong lòng tức giận tại tùy ý thiêu đốt, các ngươi chờ lấy. Một hồi ta sẽ nhượng các ngươi hết thảy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngừng miệng. Cách đó không xa, lão nhân hướng về phía Lý Thanh hét lớn một tiếng. Trên mặt tràn đầy nồng đậm thất vọng sắc thái. Lại tăng thêm mới vừa bị thương mà đưa tới hư nhược. Giờ phút này hắn sắc mặt đơn giản khó coi đến cực điểm. Bị lão nhân như thế một giống. Lý Thanh lập tức lại kịp phản ứng. Hắn nhớ tới nguyên bản kế hoạch. Nếu như cầu hôn không được. Này liền trực tiếp bức hôn. Biểu muội, hết thảy đều là ngươi bức. Lúc đầu ta nghĩ nhượng ngươi quang minh chính đại gả cho ta. Nhưng hiện lại nhìn tới ta nhất định phải lựa chọn hành động. Nga, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Lý Lam Băng lạnh lùng nhìn xem Lý Thanh. Nhưng trong lời nói khinh thường rất là rõ ràng, dựa vào cái gì đây? Ha ha, giờ khắc này Lý Thanh đã khoát ra hết thảy. Không che giấu chút nào hắn xấu xí sắc mặt. Hắn đột nhiên đem Lý Tiếu kêu ra tới. Ngươi cho mọi người nói một chút, nếu như biểu muội hôm nay không gả cho ta, sẽ có cái gì hậu quả? Nghe được triệu hoán, Lý Tiếu khúm núm đi ra, nhưng hắn sắc mặt tái nhợt, lại chậm chạp không chịu mở miệng, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Lý Thanh lông mày nhíu nhíu, gầm thét nói, ta nhượng ngươi nói chuyện, có nghe hay không? Cái này, Lý Tiếu phát cực kỳ trách bén nhọn kêu một tiếng. Sau đó khó xử hai tay điên cầm lên tóc tới. Mặc kệ Lý Thanh sau này thế nào đại hống đại khiếu, hắn thủy chung không có trả lời nửa câu. Mọi người thấy phong ma một loại Lý Tiếu, nhao nhao suy đoán đến cùng xảy ra chuyện gì đáng sợ sự tình. Vậy mà nhượng không ai bì nổi Lý Tiếu quản sự biến thành bộ dáng như thế. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, điên Lý Tiếu mới dần dần khôi phục lý trí. Ta không nói chuyện có thể nói. Nói xong câu đó, Lý Tiếu trên mặt trong nháy mắt không có quang thải. Đầu lâu không tự giác cúi xuống tới. Không để ý đám người kinh ngạc ánh mắt. Hắn sẽ phải rời khỏi. Ngươi muốn đi. Ta nhượng ngươi nói chuyện ngươi vậy mà muốn đi. Lý Thanh hôm nay tâm tình thật không tốt. Người khác cười nhạo hắn thì cũng thôi đi. Hiện tại liền bản thân cẩu nô tài cũng đối. Đúng, hắn bất kính như vậy. Cha hỏi cũng không đáp. Hắn thực sự là bị đủ. Hôm nay ngươi không cho ta nói ra cái cho nên nhưng tới. Ta định tha không ngươi. Lý Thanh vừa nói. Bên quơ ra nhanh mạnh một quyền. Nguyên bản dùng Lý Tiếu tu vi. Đủ để thành thạo tránh thoát Lý Thanh cái này nhanh mạnh một quyền. Thế nhưng là đã bị Vương Bân làm vỡ nát kinh mạch mà luân lạc là phế nhân Lý Tiếu. Giờ phút này thì như thế nào ngăn cản ở lại. Tiếp nhận ở lại, oa, Lý Tiếu bị một quyền đánh bay đến đám người trong. Không có người tiếp nhận hắn vẫn té xuống đất trên. Một miệng lớn tươi đẹp huyết hoa từ miệng hắn trong trực tiếp phun ra mà ra. Hắn trước ngực đã nghiêm trọng vặn vẹo. Nhưng tốt xấu nhiều năm rèn luyện bền bỉ thân thể giờ phút này cuối cùng tính là phát huy một chút. Tác dụng, nhượng hắn lưu lại một khẩu khí. An tĩnh luyện võ trường không có cái khác tiếng vang. Chỉ có Lý Tiếu sợi thô loạn yếu ớt tiếng hít thở. Lý Thanh trận doanh lòng người trong đều sinh ra một loại thỏ tử hô bi cảm giác. Phải biết Lý Tiếu một mực là cái trận doanh này đi ở đằng trước đầu nhân vật. Nhưng mà giờ phút này chỉ là không muốn nói chuyện. Liền bị Lý Thanh đối đãi như vậy. Lý Thanh không có đinh điểm hối hận ý tứ. Giờ phút này hắn như cũ điên cuồng. Hướng về phía Lý Tiếu hô lớn. Làm sao vậy? Trong lòng biết đuối lý, cho nên không muốn trốn tránh đúng không? Người khổ nhục kế chơi đến thật tốt. Người không biết chuyện bị Lý Thanh vừa nói như thế. Nhao nhao đồng ý cái này thuyết pháp. Ngay tại lúc giờ phút này, một trận khàn khàn nữ tử tiếng cười vang lên. Ha ha ha, thực sự là buồn cười. Ta và Lý Tiếu cũng tính nhiều năm đúng. Không bằng để cho ta thay hắn tới nói đi. Lý Thải đi ra. Một khắc trước nàng mới nhận được Lý Lam Băng chỉ thị. Cái này là tới ra sức đánh chó rớt xuống nước. Ngươi hành động, đơn giản liền là nghĩ cho đại tiểu thư làm ép. Sau đó bản thân thượng vị. Lý Thanh, ngươi thực sự là to lớn lá gan. Vậy mà vọng tưởng cướp lấy Lý gia gia chủ vị. Chấm ngoặc kép, Lý Thải lại nói càng kích động. Phẫn nộ ánh mắt tràn đầy sát khí, lúc đầu điểm này liền đã tội không thể tha. Tiểu thư cũng dự định chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng không nghĩ tới các ngươi vậy mà như thế lòng lang dạ thú. Hại chết lão gia, ào ào ào, đám người đầu óc đều loạn. Lý Thải lời này tin tức lượng thực sự quá lớn. Bọn họ trong thời gian ngắn có điểm tiếp thu không được. Lý Lam Băng một bên người tự nhiên không cần nói. Thảo phạt thanh thế lập tức liền ầm ĩ lên. Mà Lý Thanh một bên người. Cũng chỉ có cực kỳ số ít mấy người biết chuyện này. Giờ phút này, còn lại đại đa số người cũng có một ít luống cuống. Ngược lại liền muốn ủng hộ Lý Lam Băng một bên. Chứng cớ đây, bắt trộm xin cầm tang. Nếu như ngươi muốn chỉ dựa vào chương này miệng tới lắc lư mọi người. Đừng tưởng rằng ngươi là cái bà già. Ta liền không làm gì được ngươi. Lý Thanh trên mặt âm trầm đáng sợ. Đến cái này cấp độ vẫn như cũ không thừa nhận sự thực. Hắn mới không tin như vậy bí ẩn sự tình sẽ bị những người khác biết. Ha ha, chứng cớ. Lý Thải nhìn xuống Lý Lam Băng. Thấy nàng gật đầu sau đó. Lập tức phủi tay. Nhanh đem chứng cớ cho ta trình đi lên. Vừa dứt lời, liền có một cái diệu linh nữ tử hiến trên một đại túi thư từ cùng một bản sổ sách. Đám người mở to hai mắt. Thật là có chứng cớ. Cái này ủng hộ Lý Lam Băng thanh âm cao hơn. Lý Thải chán ghét nhìn xem Lý Thanh. Chỉ những cái kia thư tín cùng sổ sách. Mọi người muốn nhìn đều có thể sang xem. Không muốn xem ta có thể cho mọi người niệm nhất niệm. Chỉ cần mọi người không chê ta người lão âm thanh cát không dễ nghe liền đi. Oanh, một đống bán tín bán nghi người đều chạy tới vây xem những chứng cớ kia. Đường này dày dày sổ sách cùng từng phong thư tín bị mở ra truyền đọc sau đó. Đám người trong mắt tức khắc tràn ngập vẻ kinh ngạc, còn có phẫn nộ hỏa diễm. Ta dựa vào, nguyên lai ngươi là Lý Thanh nằm vùng. Cho ta cút ngay, nếu không đừng trách ta không khách khí. Cái gì? Cái này phía trên còn viết đến ta. Oan uổng a, hắn chỉ là đưa tiền ta để cho ta không có việc gì chú ý nhiều một chút mà thôi. Mọi người muốn tin tưởng ta. Ta tuyệt không biết cái này hỗn đản như thế táng tận thiên lương. Nếu không thì tính cho ta lại nhiều chỗ tốt. Ta cũng là sẽ không đáp ứng. Đúng vậy a, ta cũng là dạng này. Mọi người xin tin tưởng ta nhóm đi. Để tỏ lòng ta thành ý. Ta quyết định gia nhập thảo phạt Lý Thanh đại quân. Nguyên lai là thật. Cái này Lý Thanh thực sự là không biết xấu hổ. Không có lão gia. Chỗ nào có hắn hiện tại như vậy dễ chịu sinh hoạt. Loại người này liền hẳn là trực tiếp đuổi ra Lý gia. Đám người thanh âm liên tiếp. Không khỏi là thảo phạt Lý Thanh lời nói. Bọn họ nhìn xem Lý Thanh. Trên mặt tràn đầy khinh bỉ. Căm hận cùng phẫn nộ. Nhìn xem dạng này tình cảnh. Đứng ở Lý Thanh bên này kiên định không thay đổi người đều mộng. Cái này lại không có hy vọng. Nguyên lai là ngươi bán rẻ ta. Cho ta chết tới. Lý Thanh bị khí đến giận sôi lên. Vậy mà tỉnh ngộ. Hắn tức giận xông đi lên cho Lý Tiếu cuối cùng một quyền. Dù là phát tiết lại nhiều. Hắn cũng không cách nào giải hận. Nhìn xem chết không nhắm mắt Lý Tiếu. Hắn rốt cuộc lại là một quyền tiếp một quyền. Không chịu đình chỉ, ha ha, không biết người còn coi là ngươi điên, nhưng kỳ thật ngươi là muốn hủy diệt nhân chứng đúng không? Một bên Lý Thải không có xuất thủ ngăn trở, chỉ là tại Lý Thanh sắp dừng tay thời điểm, nhẹ phiêu phiêu đem những lời này ném ra bên ngoài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.